Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, phần 642. Chương 642 trên đường thời tiết dần dần nóng bức lên. Đặc biệt hiện tại đang ở hướng phương Nam đi. Trong không khí hơi ẩm biến đại, lại buồn lại nhiệt. Đi không trong chốc lát quần áo liền dán ở trên người, nơi này nơi nơi đều là hoang dã mà. Vốn dĩ căn bản không có lộ, chính là xuất từ đại bộ lạc du thương cũng muốn thỉnh thức đồ chiến thú hoặc chỉ lộ cầm điểu hoặc là lão làm buôn bán mang đội. Thả đi một đoạn đường liền phải xác định một chút vị trí. Tỉ như tìm kiếm địa phương dân bản xứ thỉnh bọn họ mang một đoạn đường là nhất thường thấy thi thố. Nếu không cho dù ngươi là lại lợi hại thần huyết chiến sĩ, cũng sẽ bị lạc ở vô tận hoang dã cùng trong rừng rậm. Hiện tại này phiến cực nhỏ gặp người tung tảng, lớn hoang dã trung xuất hiện một chi tương đối khổng lồ đội ngũ, dẫn đầu người cưỡi giác mã, mặt sau đi theo đại lượng người đi bộ. Giác mã tốc độ rất chậm, giống ở lắc lư giống nhau. Cái này làm cho mặt sau người đi bộ cũng không cần kịch liệt bước chân, chỉ cần dựa theo bình thường bước tốc đuổi kịp là được. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện những cái đó người đi bộ phần lớn ngũ quan có tàn khuyết. Hơn nữa diện mạo đặc thù cũng không quá giống nhau. Tựa như rất nhiều cái bất đồng địa phương dân bản xứ tiến đến cùng nhau. Thoạt nhìn cực kỳ quái dị, ốc giơ tay xoa xoa cái trán mồ hôi. Nắm lên treo ở đai lưng thượng túi da mở ra nút lọ uống một ngụm thủy, giống nhau túi da ở ngày mùa hè trang thủy đều sẽ có một cổ mùi lạ. Nhưng cái này túi da không biết có phải hay không bởi vì tỉ mỉ chế tác duyên cớ. Chẳng sợ thủy đã trở nên ấm áp, nếm lên như cũ không có gì mùi lạ. Như vậy tinh xảo túi da đừng nói hắn cái này trước kia nô lệ binh, chính là liệp tộc cao tầng cũng không nhất định có thể có được. Nhưng như bây giờ túi da, trong đội ngũ mọi người nhân thủ một cái, bao gồm bọn họ này đó bị giải cứu nô lệ cũng giống nhau, trừ bỏ trang thủy túi da, bọn họ còn có quần áo của mình dày, ăn cơm chén gỗ đũa muỗng, cùng với dùng để che đậy ánh mặt trời mũ rơm, còn có phô đệm chăn. Bất quá phô đệm chăn tương đối trọng, không tiện tùy thân mang theo. Mặc Vu Từ Bi đem đại gia phô đệm chăn đều trang tới rồi chứa đựng cốt khí. Chỉ có yêu cầu dùng thời điểm mới có thể từ chuyên môn phụ trách bảo quản người phát xuống dưới ốc. Sờ sờ trên người có tần y, lại sờ sờ bên hông treo chén gỗ đũa muỗng, cảm thấy chính mình chưa bao giờ có như vậy giàu có quá. Liệp đại nhân nói, này một thân đều là bọn họ tài sản, về sau mỗi tháng bọn họ còn có thể được đến thuộc về chính mình thù lao. Cái này làm cho ốc đối tương lai tràn ngập chờ mong. Chẳng sợ hắn phía trước chịu quá dị thương tàn nhẫn tra tấn, liền thân là giống được tư cách đều bị cướp đoạt, nhưng hắn vẫn là nhịn không được khát khao tương lai. Người ở ngây ngô cười cái gì? Hảo hảo đi đường, đừng thoát đội. Bên người vẫn luôn thực chiếu cố hắn nô lệ sĩ quan Lãnh Tư nhíu mày thấp giọng quát lớn hắn, không, ta chính là cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ. Tuổi không lớn ốc hồng ngăm đen khuôn mặt, nhạ nhạ nói, tư mặt vô biểu tình nói, người cho chính mình một cái tát, nếu đau liền không phải nằm mơ. Ốc ngây ngô cười, hắn mới sẽ không đánh chính mình mặt đâu. Hắn gia tăng bước chân, cùng tư đi rồi cái bình tề, đánh bạo nói, tư, thủ lĩnh đại nhân cùng tư tế đại nhân muốn mang chúng ta đi nơi nào? Tư tự hồ không nghĩ trả lời hắn, nhưng vẫn là nói, người quản nhiều như vậy. Chúng ta đi theo chính là ta chính là cảm thấy này phụ cận thoạt nhìn tương đối quen thuộc. Có lẽ ta bộ tộc liền ở chỗ này, ta muốn nhìn một chút A Mỗ bọn họ còn ở đây không. Có lẽ, tư trầm mặc trong chốc lát, người còn nhớ rõ chính mình đến từ nơi nào? Ốc gật đầu lại lắc đầu, ta nhớ rõ cũng không nhiều lắm, ta liền nhớ rõ chúng ta bộ tộc phụ cận có một cái rất lớn hà. Tộc của ta đại vu từng nói qua cái kia hà chỉ là một cái sông nhỏ, nàng cuối còn có một cái lớn hơn nữa hà. Ta vẫn luôn đều muốn đi xem cái kia lớn hơn nữa hà, nhưng ta còn không có lớn lên đến có thể đi theo săn thú đội đi ra ngoài. Bộ tộc đã bị tấn công, toàn tộc người bị giết sát, bị chảo chảo, Ta nhớ rõ lúc ấy ta A Mỗ bọn họ cùng chúng ta phân tán. Cũng không biết nàng có hay không bị bắt được. Vẫn là núp vào. Ta tưởng nàng, ngươi thông dụng ngữ nói được thực hảo. Ngươi hẳn là đến từ một cái khá lớn bộ tộc. Đúng không? Tư hỏi, ân. Ốc lại lần nữa gật đầu. Chúng ta bộ tộc tựa hồ ly Mộc Thành không phải rất xa. Mỗi cách mấy năm đều sẽ có Mộc Thành thương đội trải qua. Ngươi cảm thấy này phụ cận thoạt nhìn quen thuộc. Ân. Nơi này liền tính không phải ta bộ tộc phụ cận, ta cũng nhất định đi theo nô đội trải qua nơi này. Ngươi bộ tộc gọi là gì? Cao Sơn động tộc. Bọn họ phía trước cực nhỏ có như vậy đối thoại cơ hội. Bị tuyển nhập nô lệ binh, nô lệ mỗi ngày đều phải tiếp thu đại lượng huấn luyện. Mỗi ngày mệt đến trở về nô lệ doanh ngã đầu là có thể ngủ. Hơn nữa đại đa số nô lệ liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Đại gia cũng liền càng không nghĩ nói cái gì nữa, ốc bởi vì tuổi tiểu. Mới vừa bị tuyển nhập nô lệ binh không lâu. Còn không có bị nô lệ binh doanh chung cái loại này đáng sợ chết lặng cấp hoàn toàn xâm nhiễm. Nhưng ngày thường cũng không dám cùng đại gia nói quá nói nhiều. Chẳng sợ đầu lĩnh Tư cố ý vô tình mà chiếu cố hắn, Tư cũng vô tâm tình đi tìm hiểu chính mình thủ hạ. Quá vãng, hiểu biết lại như thế nào đâu. Đương nô lệ binh tùy thời tùy chỗ đều khả năng chết đi. Hoặc là chịu không nổi huấn luyện mà chết. Hoặc là chịu trừng phạt mà chết. Hoặc là đi theo chiến sĩ đi ra ngoài săn thú bị dã thú cắn chết. Hoặc là, tóm lại, bất luận cái gì một người nô lệ binh đều không thể sống được quá dài, đương hắn mới vừa biến thành nô lệ binh khi, hắn còn sẽ bởi vì đồng bạn tử thương mà thương tâm. Thậm chí vì thế đấu tranh. Nhưng ở đã chịu một lần lại một lần trừng phạt. Ở nhìn đến bên người quen thuộc người lấy cực nhanh tốc độ biến mất. Tân nô lệ lại không ngừng bổ sung tiến vào sau. Thời gian lâu rồi, hắn cũng cùng mặt khác lão nô lệ binh giống nhau chết lặng, nhưng hiện tại hết thảy đều đem bất đồng. Cửu nguyên người đánh bại liệp tộc, bọn họ từ liệp tộc nô lệ biến thành cửu nguyên người nô lệ. Mà cửu nguyên người hiển nhiên muốn nhân từ rất nhiều, đúng vậy. Tư căn bản không tin bọn họ thân phận thay đổi. Tuy rằng vị kia nhân từ Mạc Vu đại nhân đã luôn mãi thuyết minh bọn họ không hề là nô lệ. Nhưng Tư sớm đã qua dễ dàng tin tưởng người khác, tuổi tác cũng chỉ có giống ốc như vậy không lớn. Không nhỏ các thiếu niên mới có thể thiệt tình tin tưởng chính mình được đến tự do. Từ đây đem quá thượng ăn no mặc ấm tốt đẹp nhật tử. Tư. Nếu ta cùng Liệp đại nhân bọn họ cầu xin, người nói bọn họ sẽ làm ta trở về nhìn xem sao? Ta cũng chỉ trở về nhìn xem, quả nhiên. Hắn ở nghe được tiểu tử này nói phụ cận quen mắt khi đã dự đoán được đối phương khả năng sẽ đề như. Vậy thỉnh cầu, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử a. Thế nhưng đưa ra như vậy thiên chân thỉnh cầu. Từ ở trong lòng trực tiếp liền cấp ốc hành vi đánh cái đại xoa, hắn không đành lòng làm cái này thật. Vất vả lại lần nữa lộ ra miệng cười tiểu tử ngốc chọc giận cửu nguyên chiến sĩ đầu lĩnh cứ thế bị phạt, liền tiếp nhận chuyện này. Chờ nghỉ ngơi thời điểm, ta đi hỏi một chút. Nói không chừng các đại nhân cũng đang tìm kiếm phụ cận dân bản xứ bộ lạc. Nếu nơi này thật sự có Cao Sơn động tộc, ta sẽ ý tưởng làm ngươi qua đi nhìn xem. Nhưng chính ngươi không cần sằng bậy. Có nghe thấy không? Ốc hưng phấn, không được mà thấp giọng cảm tạ. Mặt khác nô lệ đối hai người đối thoại không hề phản ứng. Bọn họ chỉ trầm mặc mà đi tới. Ốc ở bên trong có vẻ như vậy không giống người thường. Nhưng chính hắn lại không có phát hiện, tư tưởng. Như vậy ốc sẽ sống bao lâu đâu. Bất luận cái gì chủ nhân đều không thích quá có chính mình tư tưởng nô lệ. Nghĩ đến bọn họ tân chủ nhân cửu nguyên người cũng là giống nhau, hắn không biết chính mình có thể bảo hộ ốc bao lâu. Hắn cũng không thèm nghĩ nhiều như vậy. Nếu ốc hiện tại có thể vui sướng, vậy làm hắn tiếp tục bảo trì như vậy đi. Tư ngẩng đầu nhìn Thái Dương. Lại nhìn về phía đội ngũ phía trước nhất. Dựa theo hôm qua trước kia lệ thường, chờ Thái Dương sắp lên tới đỉnh đầu khi, các đại nhân liền sẽ tìm địa phương làm đại gia dừng lại nghỉ ngơi. Hiện giờ đã sắp tiếp cận lúc ấy, mà bọn họ tiến lên phương hướng cách đó không xa vừa lúc có một mảnh tạp lâm. Hắn còn nghe được dòng suối thanh âm. Chỉ cần nơi đó không có nguy hiểm dã thú. các đại nhân hẳn là sẽ lựa chọn ở nơi đó tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Chờ tránh khỏi nhất nóng bức chính ngọ mới có thể lại lần nữa xuất phát, lại nói tiếp đi tuốt đàng. Trước đầu đại nhân tựa hồ chưa bao giờ có lạc đường quá. Bọn họ tựa hồ vẫn luôn ở hướng tới một phương hướng đi tới. Không có tạm dừng, không có chần chờ. Thậm chí mỗi lần nghỉ ngơi đều có thể vừa lúc tìm được tương đối thích hợp địa điểm, là bởi vì kia. Chỉ biết biến thành tiểu hài tử người mặt đại điểu sao? Vẫn là bởi vì vị kia thần bí lại nhân từ Mạc Vu đại nhân. Tư không nghĩ ra, hắn đối cửu nguyên các đại nhân một đường làm rất nhiều sự đều không nghĩ ra. Tỉ như cửu nguyên người cuối cùng mục tiêu là cái gì? Vì cái gì một đường đi một đường lưu lại một cái phi thường bình thản rộng lớn cũng rắn chắc con? Đường, gặp được con sông còn sẽ hình cầu. Vì cái gì bọn họ luôn là như vậy không nhanh không chậm? Còn tùy ý mấy cái tiểu hài tử mỗi ngày ở nơi đất hoang cãi nhau ầm ĩ. Còn có bọn họ vì cái gì muốn mang lên bọn họ này đó nô lệ binh? Hơn nữa nói là làm cho bọn họ trợ giúp cảnh giới. Trợ giúp thu thập thực vật thảo dược chờ. Trợ giúp kia cái gì công trình đội hình cầu lót đường. Nhưng mấy ngày này xuống dưới chân chính muốn bọn họ làm sự lại như vậy thiếu. Tư nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ. Nhưng không quan hệ, hắn sớm đã học xong không đi nghĩ nhiều. Chỉ cần nghe mệnh lệnh hành sự liền hảo, đội ngũ trước nhất liệt, nguyên chiến sờ sờ nhà hắn tư tế. Đại nhân đầu tóc, trêu chọc hắn, rốt cuộc nguyện ý biến trở về đi. Đang xem bản đồ Nghiêm Mặc đẩy hắn. Nhiệt đã chết, đừng dựa như vậy gần. Như vậy nhiệt thiên, mỗi ngày khoác như vậy lớn lên một đầu tóc. Nếu không phải vì diễn trò làm nguyên bộ, hắn tội gì muốn chịu như vậy tội. Tính tính cách hắn lần đó chúc phúc thời gian đã qua đi hơn phân nửa tháng. Hắn không sai biệt lắm đã có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chủ yếu cũng là hắn không nghĩ lại chờ đợi. Sáng nay lên một cảm giác được bên ngoài nhiệt độ không khí. Trước tiên liền đem đầu tóc biến đoàn. Chẳng qua nhan sắc vẫn là tạm thời duy trì màu trắng. Nguyên chiến phát hiện chính mình cũng càng thích Nghiêm Mặc một đầu tóc ngắn. Như vậy sẽ làm hắn thoạt nhìn tương đối tinh thần. Cũng tương đối không như vậy. Xa xôi, chúng ta mau đến Mộc Thành biên giới đi. Ân. Theo con đường này qua đi có thể tránh đi Mộc Thành. Ấn chúng ta hiện tại cước trình. Nếu không trì hoãn nói. Ước chừng phải đi một tháng mới có thể tiến vào kia phiến từ chạy dài núi non cấu thành nguyên thủy. Rừng rậm, mà cái kia viễn cổ di tích hẳn là liền ở những cái đó trọng sơn rừng già chung. Con đường này. Thượng còn có khá lớn bộ tộc sao? Cửu Phong đi tra xét. Trở về sẽ nói cho chúng ta biết kỹ càng tỉ mỉ. Dựa theo Mộc Thành cho chúng ta tin tức, hẳn là còn có 2-3 cái mấy trăm người tả hữu tiểu bộ tộc. Lại tiểu nhân bọn họ liền không lưu ý. Nghiêm Mặc thu hồi bản đồ, những cái đó nô lệ binh ngươi. Tính toán như thế nào làm? Tổng không thể vẫn luôn mang theo đi. Nguyên chiến cho hắn quạt gió. Kỳ thật hai người cũng không như thế nào sợ nhiệt. Nhưng như vậy nhiệt thiên, chẳng sợ thân thể thượng tự mình điều tiết. Nhưng thị giác thượng vẫn là sẽ cảm thấy nóng bức bất kham, những cái đó nô lệ binh trong khoảng thời gian này biểu hiện đều không tồi. Tổng không thể làm cho bọn họ vẫn luôn như vậy tàn phế đi xuống. Nghiêm Mặc thả lỏng thân thể, vừa rồi còn kêu nhiệt người. Hiện giờ lại dựa tới rồi phía sau người trong lòng ngực, người tưởng giúp bọn hắn phục hồi như cũ. Nguyên chiến ôm lấy hắn. Ân, nguyên chiến nhíu mày. Kia có 1000 nhiều người, ta chưa nói muốn dùng một lần giúp bọn hắn toàn bộ phục hồi như cũ. Có thể lợi dụng khen thưởng cùng cổ vũ phương thức một đám tới. Tuy rằng lấy hắn hiện tại năng lực, lại tiến hành một hồi đại hình chúc phúc cũng không phải việc khó. Nhưng làm nhiều người như vậy cùng nhau gãy chi tái sinh. Sở cần năng lượng cần phải so lần trước hắn ở nhung tộc tiến hành kia chàng đại hình chúc phúc. Nhiều đến nhiều. Chính là hắn có thể chậm rãi đem tổn thất sinh mệnh năng lượng bổ hồi. Cũng sẽ đau lòng đát, cho nên đây là ngươi không có làm người đem bọn họ đưa về cửu nguyên. Mà là mang theo cùng nhau lên đường nguyên nhân. Này chỉ là thứ nhất. Chúng ta cửu nguyên vẫn là người quá ít. Này một đường đi tới. Chúng ta đi nhiều ít cái lớn nhỏ thế lực. liền tính một cái thế lực lưu một người, cũng không đủ chúng ta tiêu hao. Về sau gia nhập cửu nguyên các thế lực sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta cũng sẽ hấp thụ càng nhiều hắn thế lực chiến sĩ trở thành cửu nguyên binh lính. Chính là vừa tới này đó chiến sĩ ngươi dám bảo đảm bọn họ trung thành sao? Ngươi nhìn chúng này đó nô lệ binh. Nghiêm Mặc thừa nhận, ngươi cũng nói này đó nô lệ binh đều là bị chọn lựa ra tới tinh binh. Liền như vậy lãng phí quá đáng tiếc. Liệp tộc tuy rằng hỗn đản, nhưng bọn hắn chọn người ánh mắt còn có thể. Ta cũng đem những cái đó nô lệ binh đại khái xem qua. Bọn họ tuy rằng đã chịu tra tấn tương đối nhiều, thân thể có rất nhiều ám thương, nhưng bọn hắn chung 2/3 đều là thần huyết chiến sĩ. Chẳng sợ cấp bậc rất thấp, tối cao bất quá tam cấp, nhưng chỉ cần giúp bọn hắn điều dưỡng hảo, lại phụ lấy tốt công pháp, tưởng thăng cấp sẽ thực mau, chính là dư lại 1/3 bình thường chiến sĩ. Có thể kiên trì sống đến bây giờ đều là tính cách tương đối kiên nghị. Chịu được mài giũa, nếu giáo hội bọn họ luyện khí pháp, tin tưởng thành tựu sẽ không so mặt khác 2/3 thần huyết chiến sĩ kém, nguyên chiến có một. Chút khó hiểu, phía trước chúng ta cũng xem qua, đã cứu không ít nô lệ cùng nô lệ binh. Vì cái gì ngươi chỉ cần yêu ái liệp tộc này đàn? Nhung tộc ngươi cũng chưa mang một cái, bởi vì bọn họ đã bị đánh tới tầng chót nhất. Bao gồm bọn họ tinh thần thế giới đều bị phá hủy quá một lần. Có thể nói này phê nô lệ chiến sĩ, chỉ cần dạy dỗ hảo, quả thực chính là tốt nhất con rối cùng tử sĩ, nói câu không dễ nghe. Liệp tộc kỳ thật đã tương đương với giúp hắn làm nhất tàn nhẫn sự tình. Mà hắn chỉ cần làm chúa cứu thế đứng ở những người này trước mặt. Giao cho những người này trọng sinh liền có thể. Mà này phân trọng sinh không ngừng là thân thể thượng, còn có tinh thần thượng, mà đi qua hắn mạnh tay sinh này đó từng bị hoàn toàn hủy quá người. Không nói từ đây đem hắn làm như thần, này trung thành độ cũng tuyệt đối muốn vượt qua giống nhau chịu hắn ân huệ chiến sĩ, Nghiêm Mặc. Không biết muốn như thế nào cùng nguyên chiến giải thích điểm này. Hắn tổng không thể nói hắn kiếp trước tiếp xúc quá cùng loại bệnh nhân tâm thần. Cho nên đối với phương diện này có một chút kinh nghiệm đi. Này đàn nô lệ binh có thể nói mỗi người đều là nhất cực đoan khó nhất trị bệnh nhân tâm thần. Mà hắn cần phải làm là trở thành bọn họ thần. Cho bọn họ hy vọng cùng tân sinh, nghĩ như vậy rất hỗn đản. Chính là tổng so đem bọn họ thân thể trị liệu hảo thả ra đi mặc kệ bọn họ muốn hảo, này đó nô lệ. Binh không ngừng là thân thể yêu cầu trị liệu, bọn họ càng cần nữa tinh thần thượng trùng kiến, mà này sẽ là một cái trường kỳ công tác, Nghiêm Mặc không có khả năng một đám đi chú ý bọn họ. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là đem bọn họ lưu tại chính mình bên người, nếu lưu tại bên người. Hắn tổng không thể phí công nuôi dưỡng nhiều người như vậy. Một khi đã như vậy, hắn còn không bằng dựa theo chính mình suy nghĩ đi một lần nữa chế tạo những người này. Làm cho bọn họ hoàn toàn vì chính mình sử dụng, nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc thổ lộ tình cảm. Không cần Nghiêm Mặc nhiều lời, hắn liền minh bạch đối phương ngụ ý, tuy rằng không biết nhà hắn tư tế đại nhân muốn như thế nào dạy. Dỗ này đó nô lệ binh, nhưng biết kết quả đối Mặc không có hại, còn có thể vì Mặc thành lập một chi nhất trung tâm thả vũ lực không yếu tư nhân quân đội. Nguyên chiến cũng đồng ý hắn tiếp được cái này nhất định không thoải mái khổ sống, chính ngọ đến. Nguyên chiến lập tức mệnh lệnh cửu nguyên công trình đội trước tiên qua đi ở tiểu thụ lâm cùng suối. Nước biên kiến tạo giản dị phòng ốc, đồng thời làm mọi người nhanh hơn tốc độ đi tiểu thụ lâm biên nghỉ ngơi. Hết chương.